Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 376, không cáo kỉnh. Góc truyện audio.com. Tâm thay đổi thật nhanh, đã cảm thấy mình đã nghĩ xong, mặc kệ hắn phản bác như thế nào, nàng chắc chắn sẽ nói lại, nhưng lại không ngờ, chờ đầu vừa nhấc, cũng là Ngọc Hoa Dương một đôi mắt nhỏ như nhận hết uất ức đáng thương. Như ý sợ hết hồn, kém một chút liền nhào tới hỏi hắn đây là thế nào, đây là thế nào. Còn không đợi nàng bổ nhào, đôi mắt nhỏ đáng thương liền cách mình càng ngày càng gần. Cho đến lúc hai người kề đến một chỗ, lúc này mới nghe người nọ uất uất ức ức nói. Không nên tức giận nha, sai lầm rồi, nếu không ngươi đánh ta hai cái hả giận, chính là không nhìn nổi người đó khi dễ ngươi. Thời điểm kia ngươi bạc mạng học võ công, vì sư ta nhìn cũng đau lòng nha. Tại sao có thể không đi hả giận thay ái đồ, như ý không tức giận nổi. Đây là số mệnh a, nàng ở trong lòng cảm thán. Thật chính là a, trời đánh, đời này nàng có phải sẽ bị Ngọc Hoa ăn hết hay không? Tại sao dường như mặc kệ là đã xảy ra chuyện gì? Mặc kệ là ai có lỗi đối với người nào, hắn đều có lý, tựa như hiện tại, rõ ràng chính là hắn đang xin lỗi. Nhưng cảm giác này lại giống như nếu nàng không nói tha thứ. Đó chính là nàng không biết điều. Đồ nhi ngoan, người khác đi lên trước cọ nữa. Đồ nhi ngoan, như ý đầu hàng, thôi, đời này không có biện pháp đánh người này. Cũng may nàng còn có đường khác có thể lựa chọn. Vậy ta hỏi cung tiêm hội một chút đi. Lúc này Ngọc Hoa rất rộng rãi gật đầu. Đi đi đi đi, đồ nhi ngoan, người muốn ta đi qua đi lại. Lão trong phòng buồn bực cũng không tiện. Nàng ngửa đầu nhìn trời, răng ngà suýt chút là cắn nát. Đáng chết, là ai tóm nàng trở về? Nàng vốn chính là đang đi lại có được hay không? Tại sao hiện tại vừa nghe ba chữ đồ nhi ngoan này? Có chút cảm giác giận cả tóc gáy. Như ý cảm giác mình chạy ra khỏi gian phòng. Sống hai đời, ai cũng không sợ, nhưng nàng chỉ sợ Ngọc Hoa. Thật không biết đây có coi là vỏ quýt dày móng tay nhọn. Lần nữa đi tới viện cung tiêm hội ở, nàng kia còn ngồi ở Phật đường. Lẩm bẩm kinh văn câu có câu không người khác nghe không hiểu. Như ý đến đó, vẫn là yên tĩnh, nàng ngồi xuống trên ghế đối diện. Hai người giống như hôm đó. Một quần áo trắng, một áo đen, ai cũng không gấp gáp, ai cũng không mở miệng trước. Cứ như vậy, sự thật chứng minh, cung tiêm hội dây dưa hơn khanh như ý, hai canh giờ sau. Tiếng niệm kinh ngừng, đến lúc đó có tiếng buồn bã sâu kín. Cách chương.